Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Phần 143. Nguyên bản hắn có thể ở chỗ này ẩn nấp đến phó bản kết thúc liền an toàn thoát đi. Nhưng nhìn Cố Vô Kế ở như vậy thời khắc nguy cơ, hắn liền nhịn không được muốn ra tới trở ngại. Rốt cuộc ở có được đạo cụ sau, hắn cũng là cả người đều đã bành trướng. Người chơi khác vốn dĩ nhìn Cố Vô Kế hành vi đều khẩn trương tới cực điểm, không ngừng ở trong lòng cấp đối phương cố lên cổ vũ. Biết chính mình mọi người tánh mạng đều chỉ có thể dựa Cố Vô Kế. Không nghĩ tới lúc này gia hỏa này cư nhiên ra tới cản trở. Trong lòng đều đậu má. Sớm biết rằng bọn họ nên trước đem cái này rác rưởi đồng đội cấp giết chết. Không thể tưởng được đi. Tới rồi cuối cùng cư nhiên là bị ta cấp ngăn trở trụ, nam tính người chơi đột nhiên liền dựa vào trên cửa lớn, biểu tình đều dữ tợn lên. Ngươi đừng nghĩ có thể trở thành cái gì sở hữu người chơi trong lòng anh hùng. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nhận thấy được phía sau cửa truyền đến một trận khủng bố hơi thở. Còn không đợi nam người chơi thoái nhượng mở ra, kia cổ lực lượng cũng đã ăn mòn thân thể hắn. Nam tính người chơi trên mặt lộ ra hối hận cùng sợ hãi chi sắc. Như thế nào sẽ, vì cái gì hắn liền sẽ gặp được như vậy nguy hiểm. Nhưng Cố Vô Kế lại là một chút sự tình đều không có. Đáng sợ nhất chính là, hắn thậm chí còn nhận thấy được kia phía sau cửa hơi thở đối hắn tức giận. Liền bởi vì hắn trở ngại Cố Vô Kế, này phó bản vai ác boss liền muốn hắn chết. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào? Thật sự chỉ là cái người chơi bình thường sao? Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, hắn căn bản ra đều sẽ không ra tới. Dựa vào cái kia được đến đạo cụ liền có thể nắm thắng. Nam người chơi giống như lại nhớ lại tới phía trước ở sòng bạc thời điểm đối Cố Vô Kế sợ hãi. Lúc này mới ý thức được chính mình ngu xuẩn, rõ ràng từ phía trước thời điểm, hắn nên chú ý tới Cố Vô Kế đáng sợ, nhưng hắn lại không tin tà một hai phải tới làm sự. Lúc này đây, hắn đã không có lần trước như vậy cơ hội, cứ như vậy, này nam người chơi che ở Cố Vô Kế trước người đều còn không có vài giây thời gian. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ, cùng phía trước những cái đó huyết tộc dường như chết không thể chết lại. Mà Cố Vô Kế động tác cũng chưa tạm dừng một chút. Với hắn mà nói chính là một người không thể hiểu được lao tới nói mấy câu liền đã chết. Đối hết thảy tình huống đều không có chút nào trở ngại. Nguyên bản này phiến đại môn đều là bởi vì nghi thức quan hệ mà bị phong ấn ở vô pháp mở ra. Liền tính là không có phong ấn, như vậy trầm trọng môn liền tính là Cố Vô Kế cũng đến tiêu phí điểm công phu. Nhưng làm mọi người ngã phá trong mắt chính là, Cố Vô Kế đẩy cửa nháy mắt, này đại môn liền tựa như giấy môn giống nhau dễ dàng mở ra. Thậm chí bọn họ đều cảm giác đại môn chính mình giống như đều mang theo điểm gấp không chờ nổi ý tứ. Ở bên trong, xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt rõ ràng là đen nhánh một cái thông đạo. Hai bên còn có các loại họa tác, liền cùng phía trước hắn ở cảnh trong mơ hình ảnh giống nhau như đúc. Người chơi khác nhìn qua thời điểm, lập tức cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Kia trong bóng tối phảng phất cất giấu một loại không biết tên khủng bố tồn tại. Nếu là bọn họ đứng ở cửa này trước, là tuyệt đối không có một chút dũng khí đi vào trong đó. Nhưng mà, Cố Vô Kế ở mở cửa thời điểm, cảm nhận được lại là một loại kêu gọi chi ý. Quả nhiên, ngươi vẫn luôn đều đang đợi ta sao? Hắn lẩm bẩm tự nói, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Chương 93 thứ 7 cái phó bản, chung, nhảy vào hắc ám nháy mắt, Cố Vô Kế chỉ cảm thấy chung quanh trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại. Phía sau hết thảy thanh âm đều hoàn toàn biến mất, cả người giống như đi vào một thế giới khác giống nhau. Bất quá điểm này hắn sớm đã có dự đoán, rốt cuộc đi tìm boss con đường nơi nào là dễ dàng như vậy. Cho dù cái này boss tựa hồ đối thái độ của hắn cũng không tệ là mơ siêu Cố Vô Kế cũng không có nghĩ. Hoặc, mà là chậm rãi hướng phía trước đi đến, trong tiềm thức nói cho hắn. phía trước nhất định có hắn muốn biết đến đồ vật. Thực mau, trước mắt liền sáng ngời lên, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một đoạn hình ảnh. Hình ảnh chung rõ ràng là một tòa tương đương hoa lệ lâu đài. Mà bên trong tôi tớ cũng toàn là huyết tộc, thực hiển nhiên, này khẳng định là này huyết tộc chung nào đó quý tộc nơi lâu đài. Hình ảnh này tương đương cao cấp, Cố Vô Kế thậm chí đều có thể từ giữa xuyên qua. Còn có thể duỗi tay chạm đến chung quanh đồ vật, tựa như nhìn cái gì thực tế ảo hồi ức giống nhau. Bất quá cho dù là cái này hồi ức, hắn đều có thể cảm giác được này lâu đài âm trầm lạnh lẽo. Thậm chí liền tôi tớ nhóm một đám đều biểu tình hờ hững. Tiếp theo nháy mắt, từ bên cạnh chỗ ngoặt chỗ bóng ma chung bỗng nhiên đi ra một thiếu niên. Hắn có tóc bạc cùng màu đỏ đậm hai tròng mắt, lạnh lùng chăm chú nhìn lại đây. Thế nhưng như là đang nhìn Cố Vô Kế giống nhau, Cố Vô Kế chút nào không bị dọa đến. Nhân cơ hội này đi qua, gần gũi quan sát đến lúc này nhớ thiếu niên. Phát hiện thiếu niên này dung mạo đích xác cùng hắc quan vị kia giống nhau như đúc. Hắn xác định, này khẳng định chính là này phó bản boss hồi ức giết, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở thời điểm này. Cho hắn nhìn đến như vậy hồi ức, hắc quan cái kia tồn tại rốt cuộc là muốn hắn làm cái gì? Là hướng hắn tìm kiếm nào đó trợ giúp sao? Hồi ức bên trong thiếu niên đương nhiên là nhìn không tới Cố Vô Kế. Hắn nhìn bốn bề vắng lặng, liền mau chân hướng phía trước phương chạy tới, tựa hồ tính toán làm điểm cái gì, nhưng thực mau, hắn đã bị tôi tớ phát hiện. Cliver thiếu gia, tôi tớ kinh ngạc thanh âm vang lên, theo sau trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra kinh sợ chi sắc. Giống như nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ đồ vật dường như. Thân thể đều lui về phía sau mấy bước, không, ngươi là, ngươi như thế nào ra tới? Mau, mau đem hắn cấp bắt lại. Cố Vô Kế nhìn đến cái này hầu gái thái độ, không cấm có chút kỳ quái. Thiếu niên này còn không phải là Clivert sao? Vì cái gì nàng sẽ là cái dạng này thái độ? Chẳng lẽ là hắn bỏ lỡ thứ gì? Chung quanh vội vàng xuất hiện mấy cái tôi tớ, mắt thấy phải bắt trụ thiếu niên thời điểm. Hắn lại như là đã sớm đoán trước tới rồi những người này phản ứng dường như. Từ khoảng cách xuyên qua, vội vàng đi tới đại sảnh bên, Cố Vô Kế cũng theo đi lên. Thực mau hắn liền từ lầu 2 đi thông lầu 1 thang lầu chỗ sân phơi nhìn đến. Phía dưới tựa hồ là ở cử hành cái gì yến hội. Náo nhiệt không khí cùng cái này lâu đài quả thực không hợp nhau. Các khách nhân thân xuyên đẹp đẽ quý giá lễ phục. Ăn uống linh đình gian mang theo một loại ngập trong vàng son cảm giác. Mà trong đó một cái hiển nhiên là lâu đài chủ nhân nam tử. Bên người lại đi theo một cái tóc bạc thiếu niên. Nam tử trên mặt mang theo tự hào chi sắc, đem thiếu niên này giới thiệu cho những người khác. Cố Vô Kế nhìn phía dưới thiếu niên liếc mắt một cái. Lại quay đầu nhìn về phía cùng chính mình đồng dạng đãi ở sân phơi thiếu niên. Lập tức phát hiện bọn họ dung mạo giống nhau như đúc. Hắn không cấm lâm vào tự hỏi. Như vậy xem ra, Clivert cùng phó bản cuối cùng Boss, bọn họ tuy rằng lực lượng cùng nguyên, dung mạo cũng giống nhau, nhưng lại khả năng căn bản không phải một người, mà là một đôi song sinh huynh đệ. Mà ở lúc này, phía trước những cái đó tôi tớ cũng đuổi theo lại đây. Phía dưới người lập tức chú ý tới lầu 2 chỗ dị động. Đang xem đến kia đầu bạc thiếu niên hết sức, mọi người trên mặt đều mang theo một loại kinh ngạc chi sắc. Là hắn, là cái kia đồn đãi chung thân phụ nguyền rủa người. Hắn như thế nào sẽ? Đáng chết, là ai đem hắn thả ra? Lâu đài chủ nhân lập tức giận tím mặt, mau đem hắn cho ta trảo trở về nhốt lại. Thiếu niên biểu tình vẫn là như vậy lạnh băng, cứ như vậy hờ hững bị tôi tớ sở mang đi. Đến nỗi phía dưới yến hội ở vừa mới sự tình sau. Thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như tiếp tục cử hành. Thậm chí kia phía dưới chân chính Clivert thiếu gia, đối chính mình huynh đệ cũng không hề một tia chú ý. Chỉ là đối với các khách nhân lộ ra mỉm cười, Cố Vô Kế nhìn này hết thảy, trong lòng đã đối bọn họ huynh đệ hai quan hệ có điều suy đoán. Lại nghe xong nghe phía dưới các khách nhân lải nhải, đã đem cái này phó bản boss thân thế đều biết rõ ràng không sai biệt là mơ siêu nơi này thật là một cái huyết tộc quý tộc lâu đài, mà chủ nhân có một đôi song sinh tử, một cái tên là Clivert, một cái tên là Norton, nhưng tại đây hai đứa nhỏ sinh ra là lúc, lâu đài bên trong liền buông xuống vận rùi. Chủ nhân thê tử vô duyên vô cớ bỗng nhiên xuất hiện huyết tộc cực nhỏ xuất hiện xuất huyết nhiều. Cho dù có y sư ở cũng khó có thể trị liệu. Ở trước khi chết, nàng gắt gao trừng mắt trong đó một cái hài tử, nói chính mình sinh ra một cái quái vật, sẽ cho cái này địa phương mang đến bất hạnh, theo sau liền khí tuyệt bỏ mình. Dưới tình huống như thế, cái kia gọi là Norton hài tử đương nhiên là ở lâu đài thập phần không được ưa thích. Lúc sau cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn cũng thật sự cấp quanh mình người mang đến vô số vận rùi. Nhưng ở lâu đài chủ nhân muốn giết chết đứa nhỏ này hết sức. Lại từ người khác nơi đó biết được hai đứa nhỏ nếu là đã chết một cái. Một cái khác cũng rất khó sống sót, dưới tình huống như thế, Norton đã bị cầm tù tới rồi lâu đài mỗ một chỗ. Rốt cuộc tuy rằng cùng Norton cùng sinh ra. Nhưng Clivert lại là lâu đài chủ nhân kiêu ngạo, hắn di truyền cha mẹ hai bên cường đại huyết thống, tính cách lại rất là không tồi, dễ dàng là có thể thắng được lâu đài mọi người hảo cảm. Tuy rằng ngay từ đầu những người khác đều đối hắn ông có khúc mắc chi ý, nhưng thực mau bọn họ liền đều bị đối phương mị lực sở bắt được. Rõ ràng là song sinh huynh đệ, đãi ngộ lại như thế bất đồng. Đổi làm là ai đều sẽ ý nan bình đi, Cố Vô Kế không cấm lắc lắc đầu. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh hình ảnh chính là tối sầm lại, chờ đến lại sáng lên tới thời điểm, hắn liền xuất hiện ở một chỗ thập phần hẹp hòi trong phòng. Phòng này hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, bên cạnh chỉ có nhỏ hẹp cửa sổ, phòng trong trừ bỏ giường cùng cơ bản gia cụ ở ngoài không còn có mặt khác đồ vật. Thậm chí giường đệm đều là rách tung tóe, mà ngồi ở trên giường tóc bạc mỹ thiếu niên, thình lình chính là Norton. Này lâu đài người rốt cuộc sao lại thế này? Như thế phong kiến mê tín, như thế nào có thể đem hài tử liền nhốt ở như vậy địa phương? Như vậy đi xuống khẳng định bất lợi với người khác thể xác và tinh thần khỏe mạnh Cố Vô Kế đối. Hắn vẫn là rất là đồng tình, tiến lên sờ sờ đối phương đầu. Nhưng thật đáng tiếc này chỉ là ở hồi ức bên trong. Hắn tay thất bại, Norton ngồi ở trên giường, xốc lên chăn trên giường bàn thượng cầm hòn đá nhỏ viết khởi thứ gì tới. Cố Vô Kế tò mò đi lên xem, lại nhìn đến mặt trên viết rõ ràng là một ít có quan hệ với ma pháp trận đồ vật. Thậm chí từ kia mặt trên, Cố Vô Kế đều có thể ẩn ẩn nhìn ra phía trước nhìn đến những cái đó ma pháp trận bóng dáng. Hơn nữa Norton cũng một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng. Xem ra đứa nhỏ này vẫn là cái thiên tài, Cố Vô Kế không cấm lắc lắc đầu. Nếu không phải bởi vì quán thượng như vậy ra trường, khẳng định gặp qua thượng một cái hạnh phúc thơ ấu đi. Nói hắn lại là bỗng nhiên một đốn, nguyên bản kia ma pháp trận đã là hoàn thành trạng thái. Cố Vô Kế muốn làm ra thay đổi thật sự quá khó khăn. Nhưng hiện tại bởi vì Norton tuổi không lớn, viết ma pháp trận đều là chính mình nghiên cứu ra tới. Rất là đơn giản dễ hiểu, thậm chí liền Cố Vô Kế đều xem đã hiểu cái thất thất bát bát. Chúc mừng người chơi tập đến sơ cấp ma pháp, giam cầm, này ma pháp tác dụng là có thể đem người khác tạm thời giam cầm ở nơi nào đó địa phương. Có thể kiên trì bao lâu coi đối phương thực lực mà định. Sử dụng ma pháp yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực giá trị. Hơn nữa duy trì là lúc còn sẽ không ngừng tiêu hao thể lực. Nếu là thể lực hao hết liền sẽ lọt vào ma pháp phản vệ. Bởi vì người chơi ma pháp tri thức tăng lên, ở phá giải ma pháp tình hình lúc ấy so phía trước dễ dàng thượng một chút. Cố Vô Kế đều kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện xem cái hồi ức sát cư nhiên còn có như vậy chỗ. Tốt, phải biết rằng sách ma pháp tịch ở thương thành giá cả nhưng không tiện nghi. Hơn nữa trên thực tế còn rất dâu ria, riêng đi học tập người rất ít, hắn nhìn này đáng thương hài tử ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. theo sau hình ảnh lại là tối sầm lại, lại sáng lên tới thời điểm, xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt chính là một cái tráng lệ huy hoàng phòng. Căn phòng này quả thực chỉ có thể dùng xa hoa tới hình dung. Thậm chí liền chờ tôi tớ đều có mấy cái. Trong phòng càng là huyết tộc quý tộc trang bị tất cả đồ vật đều cái gì cần có đều có. Mà phòng chủ nhân, cùng Norton dung mạo giống nhau tóc bạc thiếu niên đang ngồi ở giường nệm thượng. Ăn chung quanh tôi tớ đưa qua trái cây. Cố Vô Kế, ngoặc kép, này thật là xa xỉ sinh hoạt a. Cùng Norton đối lập thật sự cũng quá hai mãnh liệt đi. Clivert thiếu gia, ngài nhưng ngàn vạn đừng với gia hỏa kia mềm lòng, đúng vậy. Kia chính là hại chết ngài mẫu thân người. Tuyệt đối không thể tự do ra tới, Clivert nghe vậy đối mọi người cười cười. Không chút để ý nói, ta đương nhiên sẽ không làm ra cái loại này việc ngốc, hắn nói lại thở dài. Tuy rằng rất xin lỗi ca ca, nhưng nếu vì toàn bộ lãnh địa hạnh phúc, hy sinh hắn cũng là không có biện pháp sự tình, Cố Vô Kế ở bên kia là càng nghe càng không đối vị. Này Clivert chợt thoạt nhìn còn rất thiện lương. Nhưng nói như thế nào nói đều mang theo một loại cắt ra hắc ý tứ a. Hơn nữa lại liên hệ đến chính mình sau lại nhìn thấy thanh niên Clivert. Cố Vô Kế cảm thấy, gia hỏa này căn bản chính là cái loại này trên thực tế chút nào không thiện lương nhân vật. Ngược lại là Norton còn cho người ta một loại thoạt nhìn hung ác. Trên thực tế còn thực mộc mạc cảm giác. Theo sau Clivert cũng cúi đầu ở trang giấy thượng dùng lông chim bút viết cái gì. Kia tựa hồ là hắn tác nghiệp, Cố Vô Kế đi qua, lập tức ở đối phương trước mặt tấm da dê thượng thấy được ma pháp trận bản vẽ. Hết chương.